Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 994, chương 994, thiết huyết tổng đốc nghi hoặc. Bốn con cự thú bên trong còn có một đầu vượn lớn sống sót. Chỉ cần còn có một đầu cũng đủ để đối với Ô Tư Tạng tạo thành sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Hơn nữa, ai binh tất thắng. Đại đường người vừa rồi chiến thắng đại thực, chính là sĩ khí nhất thời điểm thịnh vượng. Vào lúc này tùy tiện đi công kích bọn họ, tuyệt không là chủ ý gì tốt. Vương Sung, mượn tới sức mạnh dù sao không phải là chính mình sức mạnh chân chính. Người đã mất đi người lớn nhất bình phong, tất cả lại lần nữa về tới nguyên điểm. Đón lấy thì nhìn ngươi làm sao làm. Đại Khâm Nhược Tán trong lòng lẩm bẩm nói. Nhìn phía xa không biết lúc nào dừng lại vượn lớn, cùng nó trên vai trái cái kia đạo trẻ tuổi bóng người. Đại Khâm Nhược Tán khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Không biết tại sao, làm đại thực người tháo lui một khắc đó, trong lòng hắn lại có một tia ung dung. Bất kể như thế nào, Vương Sung trung quy không có chết ở đại thực người trong tay. Hắn trung quy có thật phát hiện mình mơ ước cơ hội. Ở binh pháp cùng chí mưu trong lĩnh vực, tự tay đánh bại Vương Dung. Xa xa, khoảng cách Ta La thành mấy ngàn trượng địa phương, một trận tiếng trống trận vang lên, tiếng gió cuồn cuộn, Vương Dung đứng ở vượn lớn trên vai, rốt cục hạ thu binh mệnh lệnh. Theo Vương Dung mệnh lệnh, như nước thủy triều vọt tới đại sao đội đột nhiên thật giống gặp được một tầng vô hình hàng rào. Đình chỉ truy sát, phong lâm núi lửa, kỷ luật nghiêm minh, thời khắc này, đại đường quân đội thể hiện rồi cao siêu quân sự dày công tu dưỡng cùng huấn luyện trình độ. Sung Nhi, một cái uy nghiêm, dày nặng thanh âm, vô cùng quen thuộc, đột nhiên truyền đến, Vương Nghiêm một thân giáp trụ, cưỡi một con ngựa cao lớn, đứng lặng trên mặt đất, trong mắt lộ ra một vẻ lo âu. Này đầu vượn lớn tình huống thế nào? Còn có thể kiên trì sao? Cự thú một đầu tiếp một đầu ngã xuống. Loại này quái vật khổng lồ mỗi tử vong một đầu, đều sẽ đối với trên chiến trường song phương tạo thành chấn động to lớn. Vương Nghiêm cho đến bây giờ, còn không rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Cũng không có đi hỏi do. Thế nhưng một đầu tiếp một đầu cự thú tử vong. Điều này hiển nhiên không tốt lắm. Vẫn được, thần tế giả tình huống còn có thể kiên trì. Vương Sung lạnh nhạt nói. Hắn tuy rằng trong lòng lo lắng, nhưng cũng không có một chút xíu biểu lộ ra. Cự thú tử vong là không cách nào tránh khỏi. Mặc kệ nguyên nhân cụ thể là cái gì, đây đã là trở thành chuyện thật. Trọng yếu hơn chính là ba con cự thú tử vong đã đối với chiến trường sinh ra biến hóa tế nhị. Phía trước, Ta La thành phía tây đường chân trời nơi tháo lui đại thực người đã trải qua chậm lại bước chân. Tuy rằng như cũ vẫn chưa hết sợ hãi, thế nhưng là đã không có trước sợ hãi như vậy cùng hoảng loạn. Vương Sung đứng ở vượn lớn trên bả vai, có thể thấy rõ ràng ngả bố Mục Tư Lâm cùng Tề Á Đức hai người đang thu nạp đại quân. Hy vọng này đầu vượn lớn có thể kiên trì dài một điểm. Nghĩ tới đây, Vương Sung nghiêng đầu lại, nhìn phía bên cạnh vượn lớn. Vượn lớn hiện tại hai cái lỗ tai đều ở rõ ràng phun đầy dòng máu màu đen. Từ Vương Sung góc độ nhìn sang, thậm chí ngay cả vượn lớn khóe mắt cùng với trong lỗ mũi mặt đều phun đầy máu đen. Trong hư không cái kia loại mùi tanh hôi vô cùng nồng nặc. Vượn lớn trạng thái phi thường không ổn, tiếng hít thở của nó phi thường chọc trọng, dường như phong tương giống như vậy, khí tức cũng đang nhanh chóng suy kiệt cùng yếu ớt. Vương Sung đã ở đem hết toàn lực, chậm lại vượn lớn não tổ chức tử vong, đem chui vào vượn lớn đầu óc khống chế tinh thần của nó lực suy yếu đến rồi thấp nhất. Thế nhưng vượn lớn tử vong xem ra vẫn là không thể tránh khỏi. Vương Sung bây giờ có thể làm, vẻn vẹn chỉ là đem vượn lớn tử vong một khắc đó vô tận lui về phía sau trì hoãn, ngả bố Mục Tư Lâm khó đối phó. Chết rồi ba con cự thú. Ngả bố Mục Tư Lâm xem ra cho tàn cháy lại. Đối với Đại Đường sinh ra lòng mơ ước. Sung Nhi, nếu như cuối cùng một con cự thú cũng chết vong, chúng ta sợ rằng phải làm tốt chuẩn bị xấu nhất. Vương Nghiêm rầu rĩ nói, ở nơi này lần Tây Tiến trước, mọi người đối với ngả bố Mục Tư Lâm danh tự này e sợ còn không biết gì cả. Nhưng đã đến hiện tại, e sợ đã không có không biết Đại Thực Đế Quốc cùng ngả bố Mục Tư Lâm. Đế quốc này thực lực so với mọi người tưởng tượng còn mạnh mẽ hơn nhiều. Mà ngả bố Mục Tư Lâm làm như Đại Thực Đông Phương cao nhất thống soái. Càng là như hổ giống như sói. Chỉ cần có một chút xíu kẽ hở, hắn liền sẽ thừa lúc vắng mà vào. Tuyệt không buông tha bất kỳ một tia phá hủy, chinh phục đối thủ cơ hội. Vương Nghiêm cả đời cũng không phải là chưa bao giờ gặp đối thủ lợi hại. Nhưng là cho tới nay không có một đế quốc đại tướng giống vị này thiết huyết tổng đốc ngả bố Mục Tư Lâm như thế, nắm giữ mãnh liệt như vậy lòng chinh phục mong. Cái này người tựa hồ từ nhỏ chính là vì chiến tranh mà tồn tại. Ở trên người hắn, chinh phục dục vọng tựa hồ vượt qua cá thể sinh mệnh, trở thành một loại bản năng. Phụ thân, yên tâm, hắn sẽ không. Nghe được Vương Nghiêm, Vương Sung đột nhiên cười lên, ánh mắt của hắn nhìn xa xa, sắc bén cực kỳ, thật giống như xuyên thủng hết thảy tất cả. Đại Thực người hiện tại tổn thất nặng nề, người chết trận mấy e sợ so với chúng ta còn nhiều hơn được nhiều. Cự thú quân đoàn đã bị ta khống chế, mà Trần Đán quân đoàn cũng đã chết thương qua nửa. Đã không có này hai đại quân đoàn trợ giúp, bây giờ ngả bố Mục Tư Lâm so sánh với chúng ta cũng không chắc có quá lớn ưu thế. Trọng yếu hơn chính là Đại Thực người bây giờ sĩ khí tuyệt đối không thể kiên trì nữa nổi một cuộc chiến tranh. Nói xong lời cuối cùng, Vương Dung biểu hiện như chặt đinh chém sát, làm như một cái binh thánh cấp nhân vật khác. Vương Dung vật nhìn hơn nhiều bình thường người nhiều hơn. Trận chiến tranh ngày, Đại Đường mặc dù có thể ngưng tụ sĩ khí, quay giáo một đòn, là bởi vì từ chiến trường mấu chốt nhất cự thú trên người tìm tới kẽ hở. Đồng thời từ tinh thần lĩnh vực góc độ, triệt để sửa cả cuộc chiến tranh, lợi dụng cự thú năng lực, Vương Dung mới làm cho đại quân ở sĩ khí rơi vào thung lũng thời điểm. Một lần nữa ngưng tụ, đồng thời thừa thế xông lên, truy sát Đại Thực, mở rộng chiến công, thế nhưng Đại Thực bất đồng, khủng hoảng, sợ hãi, bất an, chỉ cần còn có một con cự thú tồn tại, đối với bọn họ lực chấn nhiếp chính là vô cùng lớn. Ở tình huống như vậy, sĩ khí đê mê đồng thời số lượng giảm mạnh Đại Thực quân đoàn. Căn bản không thể tái phát lên một cuộc chiến tranh, tới đối phó Đại Đường, nghịch chuyển chiến tranh, duy nhất có thể làm chút gì, cũng chỉ có ngả bố Mục Tư Lâm một người mà thôi. Thế nhưng, lấy một người đối phó một cái quân đoàn, cái kia cũng vẻn vẹn chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Huống chi, liền lật chiến tranh, cho dù là ngả bố Mục Tư Lâm, chỉ sợ cũng là năng lượng tiêu hao, thực lực lớn vì là suy yếu, tình huống cũng không thể lạc quan. Làm Vương Dung xem chừng xa xa ngả bố Mục Tư Lâm cùng Đại Thực quân đội thời điểm, ngả bố Mục Tư Lâm đồng dạng ở xem chừng đột nhiên đình chỉ đuổi giết đại sao đội. Vương Dung phán đoán không sai, ngả bố Mục Tư Lâm lúc này trạng thái xác thực không thể lạc quan. Sử dụng ma thần chi nhãn, loại này cổ xưa đồng thau pháp khí cũng không phải là không có đánh đổi. Lấy sức một người mạnh mẽ chống đỡ bốn con cự thú công kích, cũng tuyệt không có trong tưởng tượng nhẹ nhõm như vậy. Ngả bố Mục Tư Lâm lúc này thực lực đã không còn nữa trạng thái đỉnh cao. Người mang tới sao? Ngả bố Mục Tư Lâm đột nhiên mở miệng, đầu cũng không quay lại nói, bẩm đại nhân tổng đốc, đã đến. Phía sau, một tiếng nói thô lỗ đột nhiên trả lời. Vừa dứt tiếng, một tên thân thể mạnh giống một ngọn núi đại thực dũng tướng Đỉnh Khôi xuyên qua giáp, mạnh mẽ mà đưa tay bên trong một tên ửng đỏ áo bào. Gầy gò đến mức cũng chỉ còn sót lại đầu khớp xương hồng y thị giả ném tới. Ầm một tiếng, đem tên kia mạch tây nhĩ bên người thị giả hung hăng đập xuống đất. Chấn động tới cuồn cuộn bụi mù. Khái khái, trong bụi mù truyền đến một trận thanh âm ho khan. Hồng y thị giả từ dưới đất bò dậy, từ lâu là đầy mặt và đầu cổ máu tươi. Bọn họ này chút mạch tây nhĩ thị giả cùng người hầu, căn bản không biết cái gì võ công, tố chất thân thể cũng xa không có võ giả cường đại như vậy. Chỉ là đập một cái, lập tức bị thương không nhẹ. Thế nhưng này tên hồng y thị giả lúc này lại không bận tâm thế nào trên người mình thương thế. Nhìn về phía trước cái kia đạo sừng sững thân hình, hồng y thị giả lòng tràn đầy hoảng sợ sợ. Hai chân thậm chí đều bởi vì quá độ sợ sệt mà run rẩy. Thật giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ một lần nữa ngã xuống như thế. Tổng, đại nhân tổng đốc, hồng y thị giả thanh âm mang theo tiếng rung đạo. Thật giống như nhanh khóc như thế. Ngả bố mục tư lâm khẽ nhíu mày một cái, nhưng rất nhanh liền không bận tâm thế nào. Ta hỏi ngươi, những cự thú kia đến cùng xảy ra vấn đề gì? Rõ ràng thân thể hoàn hảo, cũng không có bị chí mạng thương thế, vì sao lại đột nhiên tử vong? Cự thú quân đoàn là đại thực đế quốc sức mạnh mạnh mẽ nhất, xa vượt xa bất kỳ một nhánh quân đoàn, cũng là Halifa nể trọng nhất sức mạnh. Chính là bởi vì như vậy, ngả bố mục tư lâm phát hiện ta la khó có thể đánh hạ phía sau, mới sẽ nghĩ tới điều tới cự thú quân đoàn. Thế nhưng cự thú quân đoàn trước tiên là bị người khống chế, tiếp theo lại đột nhiên kỳ lạ tử vong. Những tin tức này nếu như truyền trở về, e sợ sẽ gợi ra toàn bộ đế quốc rung động. Lấy trước kia một số người bị đế quốc chinh phục cùng trấn áp thế lực, e sợ lại sẽ sinh ra dị tâm, dục giả dục dịch, thậm chí lần thứ hai khởi nghĩa vũ trang cũng là có khả năng. Bẩm đại nhân, cự thú sẽ tử vong là bởi vì đầu óc của bọn nó căn bản không có cường đại như vậy. Hồng y thị giờ âm thanh hoảng sợ sợ, trên trán mồ hôi lạnh như tương, thác nước giống như trào ra. Chỉ một lúc, lòng bàn tay gan bàn chân liền tất cả đều là mồ hôi. Đại não, có ý gì? Ngả bố mục tư lâm đột nhiên nghiêng đầu lại đạo. Ở bên cạnh hắn, liền ngay cả Tề Á Đức cũng đồng thời xoay đầu nhìn lại. Khuôn mặt không dài, hai vị cao nhất thống soái cùng nhau nhìn chăm chú. Cỗ áp lực vô hình kia, như là thật, hồng y thị giả biểu hiện nhất thời càng phát sợ hãi. Đầu lâu đều rũ xuống tới phần eo, cụ thể ta cũng không biết, chỉ là đi theo ở mạch tây nhĩ đại nhân bên người thời điểm, có một lần vô ý nghe hắn nói qua. Hồng y thị giả nơm nớp lo sợ, nào dám có chút ẩn giấu. Cự thú tuy rằng thân thể phi thường khổng lồ, nhưng đầu óc của bọn nó lại rất nhỏ, vô cùng yếu đuối, không có cách nào chịu đựng tinh thần lực dài thời gian đại cường độ khống chế, vì lẽ đó không là phi thường nếu cần. Mạch tây nhĩ đại nhân bình thường đều rất ít dùng tinh thần lực đi khống chế những cự thú kia, càng nhiều hơn chính là sử dụng một ít thủ đoạn phụ trợ, tận lực thuyên truyền cự thú bản năng đi phá hoại cùng hủy diệt. Cự thú tuy rằng sức mạnh khổng lồ, nhưng trên bản chất cũng chỉ là động vật, đều là dựa vào bản năng làm việc. Loại bản năng này cũng không phải là cái gì vấn đề. Ở công thành thoáng qua, phá hủy trọng trấn phương diện, hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Chỉ là cần thiết phải chú ý không muốn để cự thú trong đó áp sát quá gần là được rồi. Này chút, hết thảy đều là ta từ mạch tây nhĩ đại nhân nơi đó nghe nói. Nói xong lời cuối cùng một câu, hồng y vị giả thân thể cứng ngắc, không dám làm một cử động nhỏ nào. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó,